Hư Linh vừa oán hận nghĩ thầm vừa niệm những câu thần chú cổ quái khó hiểu, từ trên người y có chi chít phủ văn bay ra, nhập vào hôi vụ quanh người, khiến hôi vụ co rút lại. Tốc độ của y cũng tăng lên 3 phần. Gã, chẳng thèm nhìn lại đột nhiên đổi hướng bay về phía khác. Tên Hư Linh này chỉ sợ chó cùng rất dậu, sẽ thi triển loại bí thuật kích phát tiềm lực nào đó. Chư vị cố lên chút nữa, chỉ cần giết được hắn sẽ được Bích U đại nhân trọng thưởng. Bích Viêm thấy vậy thì lạnh giọng nói. Hắc hắc, tên Hư Linh này tự cho là thông minh, nào biết lúc chiến đấu đã bị Bích Âm Kỳ của Bích Viêm đại nhân lưu lại dấu hiệu trên người, trong vòng 3 ngày đừng hòng thoát khỏi tay chúng ta. Gã ô tộc bán trùng kia cười nói. Bích Viêm đại nhân, tên Hư Linh này đột nhiên đổi hướng, hơn vạn dặm phía trước có một cánh rừng rất rộng gọi là Mặc Tinh Lâm, nếu y trốn vào đó thì khó mà bắt được, Thạch Khô nhíu mày nói. Mặc Tinh Lâm, nếu y trốn vào đó thì gây go thật, chúng ta phải nhanh chóng chặn được y trước khi y vào đó, Bích Viêm biến sắc cao giọng nói. Y lập tức há miệng phun ra một luồng sáng màu lục nhập vào thân thể, trên thân liền xuất hiện một tầng hỏa diễm màu lục, tốc độ cũng tăng thêm 3 phần. Những người khác thấy vậy cũng gia tăng độn tốc. Liễu Minh bắt kiếm quyết, từ mẫu âm hồn kiếm phát ra một tiếng trong trèo liền theo sát mấy người kia. Sau khi tiến ra chân đan, ngự kiếm thuật của hắn cũng tiến một bước dài. Lúc này bọn Bích Viêm đã toàn lực phi hành, nhưng hắn mới chỉ dùng 6-7 phần sức lực mà thôi. Nhưng ngoài mặt hắn, vẫn ra vẻ đã cố hết sức. Tuy sau khi tăng tốc khoảng cách với Hư Linh đã kéo gần lại nhưng vẫn chưa thể đuổi kịp được. Sau gần nửa khắc, một cánh rừng đá màu xám trắng kỳ dị đã xuất hiện trong tầm mắt. Từ xa nhìn lại, cánh rừng kia rộng mênh mông, bên trong toàn là cột đá nhỏ cao mấy chục trượng màu trắng xám. Hóa ra đây chính là Mặc Tinh Lâm, Liễu Minh nhìn về phía xa, trong mắt lướt qua ánh nhìn kỳ lạ. Lúc nãy trên đường hắn đã làm như vô tình hỏi thăm Lệ Huyền về cánh rừng này, biết được tinh thạch ở đây vốn do cửu U chi khí kết hợp với một loại ngọc gọi là Mặc Tinh Ngọc tạo thành. Mặc Tinh Lâm này ở cửu U Minh giới thực ra cũng không ít, tại các vùng đều có thể nhìn thấy. Có điều do cửu U Minh khí trong loại tinh thạch này không thuần cho nên không thể dùng để tu luyện. Loại tinh thạch này có tác dụng làm nhiễu loạn minh khí ba động và thần thức tra xét nên những cánh rừng mặc tinh loại lớn thậm chí có thể ảnh hưởng tới uy năng của minh công và minh bảo. Cho nên thông thường U tộc sẽ tránh xa Mặc Tinh Lâm. Hư Linh và bọn Bích Viêm nháy mắt đã tới phần rìa khu rừng. Tuy tốc độ của bọn Bích Viêm đã rất nhanh nhưng Hư Linh còn nhanh hơn đã đến trước cánh rừng xám trắng kia. Hắc hắc, vào thì dễ nhưng ra thì không đơn giản như vậy. Hư Linh âm trầm cười khan một tiếng, hôi quang nói. Lên rồi từ trong hôi vụ có 7 bóng người màu xám vọt ra bay vào rừng đá, nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt. Bí thuật phân thân, Liễu Minh nhìn thấy thế liền phóng thần thức tra xét trong rừng. Nhưng thần thức vừa vào bên trong liền bị một luồng ngoại lực quỷ dị quấy nhiễu, với tinh thần lực của hắn mà cũng chỉ tra xét được chưa tới 10 dặm. 7 phân thân của Hư Linh nhanh chóng bay về các hướng khác nhau, sắp sửa thoát khỏi phạm vi thần thức cảm ứng của hắn. Chuyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1094, Khôi Lỗi Thần Bí. Bị Mặc Tinh Lâm quấy nhiễu nên ta cũng không đoán được đâu mới là Hư Linh thực sự nữa. Thế nhưng bây giờ chân khí của hắn đã hao tổn rất nhiều, ở trong Mặc Tinh Lâm còn dám thi triển bí thuật phân thân, hiển nhiên là muốn chết, chúng ta cần chia nhau ra đuổi theo. Bọn họ giờ cũng đã đuổi tới rìa của Thạch Lâm, Bích Viêm liền lớn tiếng nói rồi không chút do dự bay ngay vào trong Thạch Lâm, đuổi theo một bóng xám trong đó. Những người khác nghe vậy cũng không chần chờ liền tách ra đuổi theo một phân thân khác. Liễu Minh cũng đuổi theo một phân thân, nhanh chóng bay vào trong Thạch Lâm. Trong Thạch Lâm chỗ nào cũng tản mát ra một loại chấn động quỷ dị, làm nhiễu loạn thần thức mạnh mẽ. Phân thân của Hư Linh trốn vào trong Thạch Lâm lại giống như cá xuống nước, trong nháy mắt đã biết mất khỏi tầm mắt mọi người, làm bọn họ chỉ có thể dùng thần thức bị nhiễu loạn để cố gắng cảm ứng đối phương. Một phút đồng hồ sau, Liễu Minh đứng trong Mặc Tinh Lâm, chau mày xem xét xung quanh. Trước đây không lâu, hắn vừa đuổi theo một trong số phân thân của Hư Linh. Trong rừng rậm, tốc độ của hắn bị hạn chế rất nhiều, thân pháp quỷ dị của phân thân Hư Linh tại đây lại vô cùng linh hoạt làm hắn hết sức kinh ngạc, phân thân này giống như ma quỷ. Rất nhanh đã bay ra khỏi phạm vi thần thức của hắn, biến mất trong Mặc Tinh Lâm. Hắn đứng tại đó một lúc lâu rồi thở dài, tiếp tục bay tới trước, tìm kiếm khắp nơi trong Mặc Tinh Lâm. Bên kia, Bích Viêm và 6 người khác cũng giống như vậy, vừa vào Mặc Tinh Lâm một lát liền mất dấu phân thân. Cùng lúc đó, ở giữa Mặc Tinh Lâm, trên một khối mặc tinh thạch xám trắng, có một thân ảnh thon dài bị sương mù màu xám bao phủ đang đứng. Qua làn sương mù có thể mơ hồ thấy đây là một nam tử khá là anh tuấn, không phải ai khác, người này đúng là Hư Linh. Thế nhưng giờ phút này hai mắt gã lại nhắm nghiền, dường như đang cảm ứng gì đó. Một lát sau, Hư Linh mở mắt, cười lạnh một cái. Rất tốt, như ta tính toán, tất cả bọn chúng đều phân tán ra cả rồi, như vậy càng có ích cho việc kéo dài thời gian. Hư Linh thì thào nói một câu, sương mù. quanh thân cuồn cuộn bốc lên, ngay sau đó, toàn thân y như hòa tan vào trong sương chui vào dưới đất. Sương mù chui xuống đất được khoảng trăm trượng thì xuất hiện một không gian khổng lồ dưới đất. Trong huyệt động dưới đất này, có một hàng bậc thang bằng đá xanh uốn lượn đi xuống. Tại đây, màn sương mù thu lại, lộ ra thân ảnh của hư linh. Dường như gã rất quen thuộc nơi này, không nói hai lời mà theo bậc thang đá đi thẳng xuống dưới. Chỉ một lát sau, trước mắt hắn liền xuất hiện một cánh cửa đá lớn khoảng vài trượng, mặt ngoài được khắc các phủ văn vô cùng huyền ảo tỏa ra hào quang màu đỏ quỷ dị. Hư linh hít sâu một hơi, rồi lại hóa thành màn sương màu xám xuyên qua cửa đá đi vào. Phía sau cánh cửa là một thạch thất cỡ trung bình, giữa thạch thất có khắc một pháp trận màu xanh lớn cỡ 2-3 trượng. Ngay giữa pháp trận có một khôi lỗi hình người màu xám trắng cao khoảng vài trượng đang ngồi. Xét theo chất liệu dường như khôi lỗi này được chế từ mặc tinh ngọc thành. Lúc này, một đoàn sương mù màu xám bay vào, nhanh chóng hóa thành thân hình của hư linh. Gã nhìn vào khôi lỗi hình người, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thế nhưng hư linh lập tức hít sâu một hơi liền bình tĩnh lại, bước nhanh tới phía trước pháp trận khôi lỗi hình người rồi đứng lại. Tuy nhiên vào lúc này, trên mặt gã lại hiện ra vẻ bất an hiếm gặp, nhưng gã lập tức cắn răng một cái, một tia sáng màu đỏ chợt lóe lên trong bàn tay rồi hiện lên một khối tinh thạch lớn cỡ đầu người đỏ như máu. Mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng nếu cẩn thận một chút chắc cũng không có vấn đề gì, đợi đến khi tiêu diệt toàn bộ mấy tên không có mắt kia rồi luyện lại vẫn chưa muộn. Nhìn chằm chằm vào tinh thạch trong tay một lúc lâu sau đó hư linh liền thì thào hai câu giống như đang tự an ủi bản thân, chợt trong mắt hắn lóe lên một tia dị quang, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm nói. Theo âm thanh đọc chú ngữ trầm thấp vang lên, viên tinh thạch đỏ tươi trong tay hắn từ từ xuất hiện một vầng hào quang màu đỏ. Hư linh vô cùng cẩn thận điều khiển viên tinh thạch bay tới ngực khôi lỗi, ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái, viên tinh thạch liền chui ngay vào trong đó. Thế nhưng nhìn từ bên ngoài còn có thể chứng kiến một điểm đỏ nhấp nháy nhẹ nhàng trong đó. Sau khi làm xong, hư linh nhẹ nhàng thở ra một cái, thế nhưng sắc mặt của hắn lại càng nghiêm túc hơn, 10 ngón tay biến hóa liên tục, liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết. Chú ngữ trong miệng tiếp tục vang lên. Ánh sáng đỏ nơi ngực khôi lỗi chậm rãi nhạt dần, thế nhưng đôi mắt của nó vốn dĩ đang ảm đạm vô quang thì nay lại chợt xuất hiện một chút ánh sáng cực kỳ có linh tính. Hư linh thấy vậy thì vô cùng vui mừng. Trong mặc tinh lâm, Liễu Minh đang chậm rãi bay về phía trước một. Cách vô cùng cẩn thận, thần thức của hắn không ngừng dò xét hoàn cảnh xung quanh, hy vọng có thể tìm ra một chút dấu vết lưu lại của phân thân hư linh. Đột nhiên, một cỗ kình phong nhẹ nhàng bắn tới cổ của Liễu Minh. Liễu Minh liền biến sắc, thân hình chợt mở đi. Phù. Một bàn tay màu đen bỗng nhiên xuyên qua cổ của Liễu Minh, thế nhưng một khắc sau, thân ảnh của hắn lại tiêu tán, hóa ra chỉ là một hư ảnh của hắn mà thôi. Bóng người lóe lên một cái, thân ảnh của Liễu Minh lập tức xuất hiện cách đó mấy trượng. Lúc này, trên cột đá màu nâu bên cạnh chỗ hắn vừa đứng chợt xuất hiện nửa người của hư linh, con mắt trên đó có chút kinh ngạc nhìn Liễu Minh rồi thân hình liền khẽ động, tiếp tục bay ra xa, một kích không trúng, lập tức chạy thật xa. Muốn chạy. Liễu Minh lạnh lùng cười, hắc khí trên người hắn bốc lên, vô số khói đen tản ra, xoay tròn một cái liền bao phủ diện tích hơn 10 trượng quanh đó. Minh ngục. Không gian xung quanh phân thân hư linh lập tức tối sầm lại, ngay lập tức y đã rơi vào trong một không gian tối thui. Hắc hắc, lại sử dụng chiêu này sao? Phân thân hư linh không chút kinh hoàng, ánh mắt dò xét xung quanh, thản nhiên nói. Ngay trước hắn đột nhiên lóe lên một cái, thân ảnh của Liễu Minh liền xuất hiện. Lần này hắn không biến ra quỷ vật mà tự mình tiến vào minh ngục. Mặc dù hiện tại ta chỉ là phân thân, thế nhưng thần thông phụ thân cũng không suy giảm bao nhiêu, bí thuật này của ngươi không thể giam giữ ta được, phân thân hư linh nhìn Liễu Minh rồi nói. Liễu Minh nghe vậy, lạnh lùng nhìn phân thân hư linh, một tay vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông, một đoàn hắc khí xông ra, hiện lên trên vai hắn. Hắc khí nhanh chóng tản đi lộ ra một con bò cạp màu bạc lớn tầm một xích. Đương nhiên ta không vây khốn ngươi, mà lần này ta muốn đánh chết ngươi. Khóe miệng Liễu Minh hơi nhếch lên, khi vừa nói đến chữ giết liền nhào tới. Ngay lập tức, hắc quang lóe lên, mấy đạo kiếm khí màu đen chém thẳng vào phân thân hư linh, chỉ là một tu sĩ chân đan sơ kỳ, khẩu khí cũng thật lớn. Sắc mặt phân thân hư linh trầm xuống, gã khoát tay một cái, bóng sam lóe lên, một thanh loan đao hình vòng cung liền hiện ra trên tay. Cánh tay hư linh khẽ rộng, một bóng đao lớn hơn 10 trượng mang theo khí thế lăng liệt xé gió chém về phía Liễu Minh. 6-7 đạo kiếm khí và đao mang mạnh mẽ va vào nhau, bóng đao chỉ khựng lại một lát rồi đánh nát các đạo kiếm khí, tiếp tục chém tới. Phần thân hư linh thấy vậy cũng hơi khinh thường, vung tay lên một cái, liên tiếp chém ra vài bóng đao nữa, phòng kín toàn bộ đường lui của Liễu Minh. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất, mấy bóng đao liền chém vào hư không, bay tiếp vào không gian, xung quanh rồi biến mất. Muốn đấu thân pháp với ta, thật đúng là buồn cười. Hư linh thấy vậy liền khinh miệt cười lạnh một cái rồi xoay người chém vào một hướng khác.

Hắn mặc dù có chút tự tin với thực lực của mình bất quá vẫn là tụ hợp với đám người Bích Viêm thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, Liễu Minh bay đến giữa không trung, nhìn khắp nơi xung quanh một lần rồi bay vùn vụt về một hướng. Một nơi khác ở Mặc Tinh Lâm, giữa không trung là hai đạo hào quang một cho một lam đang không ngừng va chạm kịch liệt, pháp lực vô hình chấn động thành từng vòng chuyển khắp xung quanh. Kịch chiến ở đây chính là thanh niên đeo kiếm cùng một phân thân hư linh khác. Thanh niên đeo kiếm tuy rằng lúc trước bị trọng thương, bất quá không biết gã đã sử dụng bí thuật gì hay là ăn vào đan dược chữa thương tuyệt phẩm nào đó. Giờ phút này hắn có vẻ đã khôi phục nguyên khí, hai thanh phi kiếm màu tím trong tay hắn tung hoành bay múa, kiếm khí tràn đầy bốn phía. Hóa thành một mảnh tử sắc võng kiếm đang gắt gao chế trụ phân thân hư linh, vây kín lấy nó không hề có một kẽ hở nào. Tử sắc võng kiếm, lưới đan bằng kiếm màu tím. Còn phân thân hư linh đang cầm trong tay một thanh trường thương màu đen cho khí lượn lờ xung quanh, nó hóa thành một con du long màu đen bảo vệ toàn thân hư linh. Miễn cưỡng mới có thể ngăn cản thế công lăng lệ ác liệt của thanh niên đeo kiếm, tuy rằng hư linh đang ở thế hạ phong bất quá trong lúc nhất thời cũng chưa bị đánh bại. Nhưng vào lúc này, từ miệng thanh niên đeo kiếm truyền ra từng câu chú ngữ, vừa bấm kiếm quyết, hai thanh phi kiếm màu tím nhanh như thiểm điện hợp lại là một đã biến thành một thanh khảm đao khổng lồ, một tia lưu quang màu tím hiện lên, khảm đao ngang trời bổ xuống. Phần thân hư linh cảm thấy không nên cưỡng ép bản thân ngăn cản chiêu thức này, thân hình nhoáng lên như muốn tránh né. Bất quá ngay tại lúc này, đột nhiên một mặt cổ kính chẳng biết từ lúc nào đã hiển hiện trên đỉnh đầu gã, một cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống bao phủ thân hình phân thân hư linh vào trong. Thân hình phân thân hư linh liền bị kiềm hãm ngay lập tức lưu quang màu tím mạnh mẽ bổ xuống, chém phân thân hư linh thành hai mảnh. Phân thân hư linh bị chém thành hai mảnh vậy mà vẫn chưa chết, hai nửa thân thể bành một tiếng biến thành một đoàn cho khí bay thục mạng về một mảnh dày đặc cột đá thủy tinh nâu ở phía xa xa. Ngay lúc này ánh lửa lóe lên, một đầu hỏa cầm đỏ thậm lớn hơn một trượng từ giữa hai cây cột đá màu xám trắng lóe lên bắn ra đã ngăn cản ở trước mặt cho khí, nó há miệng phun ra một cột hỏa diễm đỏ thẫm. Giống như sao băng đâm vào cho khí âm ầm phân tán, phần thân hư linh lảo đảo từ trong đó bay ra, trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Hai cánh hỏa cầm đỏ thẫm mở ra, mảng lớn hỏa diễm từ trong đôi cánh hừng hực khuếch tán ra khắp bốn phía. Hơn 10 trượng xung quanh lập tức biến thành một mảnh biển lửa bao phủ phần thân hư linh vào bên trong. Vèo. Bên trên hỏa hải bay ra một quyển lửa đỏ thẫm nhanh như thiểm điện liền bao trùm lên người phần thân hư linh. Đồng thời, cột sáng màu trắng giữa không trung lần nữa chiếu xuống, phần thân hư linh lập tức không thể động đậy. Ngay tại lúc này, hai thanh phi kiếm màu tím điên cuồng chém xuống, một mảnh kiếm quang màu tím bao phủ phần thân hư linh lại, lập tức từ trong đó truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh liền hóa thành hư vô. Một lát sau, khi biển lửa đã tan đi thì thấy bên cạnh nam tử đeo kiếm xuất hiện thêm hai bóng người, chính là lão giả áo xanh và nam tử mày xích. Thạch huynh, Lệ huynh, đa tại nhị vị giúp đỡ, nếu không ta muốn giết phân thân hư linh này còn phải tốn rất nhiều công sức. Thanh niên đeo kiếm vung tay lên, ngay lập tức, hai thanh tử sắc phi kiếm liền quay về cắm vào sau lưng y. Sau đó y liền quay lại chắp tay nói với hai người lão giả. Kiếm huynh đừng khách khí, ba người chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực làm việc cho U Vương đại nhân thì làm gì cần nói lời cảm ơn như thế. Lão giả áo xanh thu hồi cổ kính rồi cười nhạt một tiếng nói. Ngay sau đó, biển lửa đầy trời liền thu lại. Hỏa cầm lóe lên một cái rồi hóa thành một viên châu đỏ thẫm, theo một cái hồng sắc thủ trạc bay vụt vào lòng bàn tay của người trung niên mày xích. Thạch khô huynh, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ? Thanh niên đeo kiếm nhìn về lão giả áo xanh hỏi. Nam tử mày xích nghe vậy, cũng thu ánh mắt lại rồi quay đầu nhìn lão giả. Trong ba người họ thì tu vi lão giả này cao nhất nên thanh niên đeo kiếm và nam tử mày xích đều nghe lời lão. Ta thấy tình hình bên trong Mặc Tinh Lâm này có chút quỷ dị. Theo suy nghĩ nông cạn của Thạch Mỗ thì hiện tại chúng ta chưa tìm được dấu vết nào của chân thân hư linh nên việc tìm kiếm không mục đích thế này là không thể, nên theo ta. Trước hết chúng ta cần tập hợp mọi người lại rồi tính tiếp, lão giả áo xanh trầm ngâm nói. Thanh niên đeo kiếm và nam tử mày xích đều không có ý kiến gì, ba người liền bàn bạc một chút rồi biến thành ba đạo độn quang phóng lên trời, nhìn xung quanh một lúc rồi chạy như bay đến một phương hướng nhất định, cách ba người lão giả áo xanh, khoảng hơn ngàn dặm, trong một góc thạch lâm. Vô số sợi tơ mỏng xanh biếc quấn quýt lẫn nhau giống như có hàng trăm hàng ngàn cái mạng nhện trăng khắp nơi biến phạm vi 10 trượng quanh nơi này thành một lồng giam xanh biếc, mà bên trong lồng giam lúc này đang vây khốn một kẻ, chính là một phân thân khác của hư linh. Phân thân này bây giờ đã phải thi triển ra linh giật thân thể, biến thành một đoàn xương mù màu xám, cố gắng chạy thoát khỏi lồng tơ. Thế nhưng vô số sợi tơ xanh biếc vẫn như cũ từng tầng lớp lớp quấn lấy đám xương mù, trói chặt nó lại, không cho chạy thoát. Phía trên lồng giam bằng tơ, Bích Viêm đang đứng lơ lửng trên không, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, lục quang trong mắt chuyển động, hai tay liên tục đánh ra các đạo pháp quyết, đang không ngừng chui vào trong cây quạt nhỏ xanh lá cây, phần phật một tiếng. Màu xanh trên mặt cây quạt sáng rực lên, một đoàn lục sắc hỏa diễm lóe lên, bắn xuống phía dưới, xuyên qua lồng tơ rồi đâm vào phân thân của hư linh. Một tiếng nổ lớn vang lên. Phần thân của hư linh phát ra một tràng kêu gào thảm thiết, thân hình ngày càng nhỏ lại, nhanh chóng biến thành tro tàn. Bích Viêm thấy vậy liền nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt lúc này cũng trở nên tái nhợt. Bên trong Mặc Tinh Lâm, y liên tục bị nhiễu loạn thần thức làm cho việc thi triển các bí thuật trở nên hao phí pháp lực hơn rất nhiều. Sau khi lấy ra một viên thuốc ăn vào, lúc này sắc mặt y mới hồng lên một chút, liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, vô số sợi tơ xanh biếc biến thành từng điểm lục quang, bay về bên trong cây quạt nhỏ. Chợt Bích Viêm nhướng mày, quay đầu nhìn về phía xa, vèo. Một đạo độn quang màu đen từ đằng xa bay nhanh tới, sau khi dừng lại liền lộ ra một người, người này chính là Liễu Minh, thì ra là ẩn huynh. Thấy người đến, sắc mặt Bích Viêm mới buông lỏng, hắn nở một nụ cười rồi nhẹ gật đầu với Liễu Minh. Tại hạ cảm nhận được nơi này có chấn động đấu pháp nên chạy tới xem xét, không nghĩ là Bích Viêm huynh. Xem ra trận đấu pháp này đã xong, Liễu Minh nhìn về đám sương mù đang dần tàn đi, gật đầu nói. Chỉ là một cỗ phân thân mà thôi, đạo hữu đã tìm được bản thể của hư linh chưa? Bích Viêm cười nhạt một tiếng, mở miệng hỏi. Mặc Tinh Lâm này có khả năng quấy nhiễu thần thức quá lớn nên tại hạ vẫn chưa tra xét được gì, Liễu Minh lắc đầu thở dài. Bích Viêm nghe vậy liền nhướng mày. Bích Viêm đạo hữu, theo ta nghĩ, mục đích tên hư linh dẫn chúng ta tới Mặc Tinh Lâm này chỉ sợ là không đơn giản. Nếu cứ tiếp tục chia ra sợ rằng không ổn, rất dễ rơi vào bẫy dập của đối phương, Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi chắp tay nói với Bích Viêm. Bích Viêm nghe vậy thì do dự một lúc lâu rồi gật đầu nói. Ẩn, huynh nói có lý, mọi người tụ tập lại vẫn tốt hơn. Nói xong, y liền khoát tay, ngay lập tức, có một cột sáng cực lớn màu đỏ phóng lên trời, sau khi lên đến độ cao hơn ngàn trượng liền hóa thành một vầng hào quang màu đỏ, khuếch tán ra xung quanh, mãi sau khi uống xong một chén trà thì nó mới từ từ tan đi. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1096, phản phệ. Hồi lối động tay ba người vẫn lạc. Bích Viêm tranh thủ hợp sức đảo vòng. Hai người Liễu Minh và Bích Viêm đứng lơ lửng trên không, chẳng mấy chốc đã có hai đạo độn quang từ phía xa bay lại. Hào quang lóe lên, hiện ra hai nhân ảnh. Đó là bán chủng U tộc và mặt hổ U tộc. Bích Viêm đạo hữu, chúng ta đã tới. Hai người chào hỏi Bích Viêm coi như chẳng nhìn thấy Liễu Minh đứng ngay bên cạnh. Liễu Minh bình thản không thèm để tâm. Bích Viêm liếc nhìn Liễu Minh một cái, thấy vẻ bình thản thì trong lòng lại khẽ động nhưng miệng lại cười bảo. Hai vị đạo hữu, có phát hiện ra manh mối về bản thể hư linh kia không? Ai, đừng hỏi nữa, cái phân thân kia vô cùng rào hoạt, chỉ chớp động mấy cái đã chẳng còn bóng dáng. Chỉ mới ngoái đầu nó đã xa xa rồi. Trong lúc mải miết đuổi theo thì gặp được rất hổ huynh bèn kết bạn cùng đuổi luôn. Phải rồi, Bích Viêm huynh gọi. Chúng ta chắc có chỉ thị khác chăng, U tộc mặt hổ thở dài than vãn. Kết hợp đủ loại dấu hiệu của phân thân kia xem ra bản thể hư linh kia dường như không có ý định bỏ đi. Thế thì nó dẫn chúng ta tới đây e rằng ắt có quỷ kế gì đó, cho nên ta và ẩn hàn huynh tính toán rằng nên phối hợp cùng hành động thì hơn cả, Bích Viêm chậm rãi bảo. Bán chủng U tộc cùng U tộc mặt hổ nghe vậy thì chỉ đưa mắt nhìn nhau, gật đầu không phản đối. Bốn người đứng chờ, chẳng mấy chốc ba người nhóm lão giả mặc áo bào xanh cũng tụ họp. Ba người này đều tán thành đề nghị của Bích Viêm. Bích Viêm huynh, hiện tại địch tối ta sáng, hành động của chúng ta tiếp theo phải thế nào? Lão giả khoác áo bào xanh lên tiếng hỏi. Trần thân hư linh đương nhiên đang trốn trong Mặc Tinh Lâm, chư vị có ý kiến gì không? Bích Viêm trầm ngâm rồi hỏi. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều im lặng. Tại hạ quan sát từ đầu tới giờ, trong Mặc Tinh Lâm gây nhiễu thần thức minh công, càng vào sâu càng mạnh, không bằng chúng ta xông thẳng vào trung tâm tìm kiếm. Liễu Minh ho một tiếng rồi nêu ý kiến. Ẩn huynh nói không phải là không có lý, có thể thử. Bích Viêm nghe thế thì đồng ý dù có thoáng nghĩ. Ba người bọn lão giả và bọn U tộc lẫn mặt hổ kia nghe vậy cũng gật đầu. Bán chủng U tộc vốn định đề nghị nhưng thấy Bích Viêm không, có ý kiến gì bèn im lặng, chẳng ai lên tiếng. Bích Viêm hô một tiếng thì bảy người xác nhận phương hướng rồi đồng loạt phi độn vào trung tâm Mặc Tinh Lâm. Cùng lúc đó, bên trong Mặc Tinh Lâm, hư linh khoanh chân ngồi dưới đất, mắt từ từ mở. Khối lỗi hình người trước mặt nó dường như đã thức tỉnh hoàn toàn, linh quang màu xanh từ mắt bắn ra bốn phía. Cơ thể màu xám trắng hiện ra vô số phù văn như thể khôi lỗi mặc thêm một lần chiến giáp màu xanh vậy. Thế nhưng nửa bên trái khôi lỗi, chẳng biết tại sao mà thanh quang mờ hơn nhiều, trông thật quái dị. Hư linh nhìn vào chỗ thanh quang ảm đạm, tỏ ra tiếc nuối nhưng rồi lại tỏ ra cực kỳ vui mừng. Còn khôi lỗi không thật lớn tản ra linh áp cực kỳ khủng bố, mênh mông sâu thẳm như đại dương. Hay, hay lắm, tuy là không thể hoàn toàn điều khiển con khôi lỗi nhưng tối thiểu cũng có thể phát huy 7-8 thực lực của nó bằng tu sĩ thiên tượng hậu kỳ rồi. Cũng không buồn công ta ẩn nhẫn nhiều năm trong thành Bích U, chịu kỳ hiểm ăn trộm chân linh ngọc tùy, hư linh rất vui mừng mà thì thào. Gã hít một hơi thật sâu, thần sắc dần bình tĩnh lại, nhướng mày lẩm bẩm. Lại mất đi bốn phần thân, nhưng cũng may những kẻ kia còn ở bên trong Mặc Tinh Lâm. Ồ, lại xông vào trung tâm nữa, đỡ cho ta mất một phen công phu. Trên mặt Hư Linh nổi lên nụ cười âm lãnh, sau đó thân hình vặn, vẹo một hồi rồi bắt đầu mở đi. Nó hóa thành đám sương mù màu xám bay vào giữa trán con khôi lỗi. Sau mấy hơi thở, con khôi lỗi hình người đứng bật dậy, chân bước dài về phía cửa đá. Diện tích Mặc Tinh Lâm tuy không nhỏ, với độn quang đám bích viêm mất khoảng thời gian đốt nửa nén hương đã vào trung tâm rồi. Lúc này, bảy người đứng giữa không trung, đồng loạt thi nhau thả thần thức ra dò xét. Chỗ này cao hơn bên ngoài tầng trăm trượng, lực quấy nhiễu mạnh hơn rất nhiều. Ồ! Cổ tộc mặt hổ đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, thân hình khẽ động, bay về một phía. Đám bích viêm thấy vậy vội bám theo. Bay được vài dặm, một vùng đất trống khoảng 10 trượng hiện ra, trong khu Mặc Tinh Lâm rậm rạp làm người ta rất để ý. Trừ điều đó, giữa bãi đất trống còn có bình đài làm bằng mặc tinh thạch tầm khoảng 1 trượng, bằng phẳng xám trắng. Nhìn thấy vậy, mọi người đều suy nghĩ, chỗ này dường như không phải tự nhiên, bán trùng u tộc thản nhiên nói. Lương huynh, vừa rồi đã phát hiện ra điều gì, Bích Viêm cẩn thận nhìn một vòng, hắn chẳng phát hiện ra điều gì bèn quay đầu hỏi u tộc mặt hổ. U tộc mặt hổ đang định trả lời thì bỗng mặt đất rung rinh, Mặc Tinh Lâm cũng rung động mãnh liệt kèm theo những tiếng động vang lên. Sao thế, mọi người lập tức biến sắc. Liễu Minh nhíu mày, thần thức phủ xuống bên dưới. Khi thần thức xâm nhập sâu chừng 1-2 chục trượng, thì chạm phải tầng cấm chế vô hình, không thể tiến thêm chút nào nữa. Vào lúc này, mặt đất lại rung lên dữ dội, mạnh hơn lần trước nhiều, một vài cột đá mặc tinh hơi mảnh bị gãy. Cẩn thận, dưới mặt đất có một tầng cấm chế cản thần thức, e rằng dưới sâu đã xảy ra biến cố gì đó, Bích Viêm trầm giọng bảo. Từ khi mấy phân thân hư linh bị phá, bản thể của chúng vẫn vô thanh vô tức, những dị động này không biết có phải nó giở trò quỷ hay không, Liễu Minh bảo. Những người khác nghe thế thì biến sắc, suy đoán này cũng có khả năng xảy ra. Nhất thời, mỗi người đều suy tính. Ba người lão giả khoác áo bào xanh trầm ngâm, bán trùng u tộc và u tộc mặt hổ nhìn khắp nơi. Mặt Bích Viêm âm tình bất định, dường như đang nghĩ về điều gì. Liễu Minh ghi lại tất cả biến hóa sắc mặt của từng người, thần sắc không đổi, tay giấu trong áo, âm thầm bấm pháp quyết. Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Âm rầm rầm, tiếng vang cực lớn từ dưới đất vọng lên, một luồng ma lực cực kỳ cường hãn từ dưới đất bốc lên, mặt đất ầm ầm sụp xuống. Vô số đất cát như núi lửa phun trào, bắn ra bốn phương tám hướng. Các cột đá mặc tinh trong phạm vi vài dặm vỡ vụn từng mảnh. Cả đám Liễu Minh xanh mặt, mặt đất nổ tung đúng ngay phía dưới bọn họ. Tuy nhiên, đám người không phải tu sĩ u tộc tầm thường, khi dị biến xảy ra, hào quang đập, biệt thi nhau bừng lên, tản ra bốn phía. Mặc tinh kích xạ từ phía, lực trùng kích tuy lớn nhưng đám Liễu Minh đều đã đề phòng nên cả đám chỉ bị luồng cự lực này đẩy đi hơn 10 trượng. Bọn họ còn chưa đứng vững thì bóng ảnh màu xanh cực lớn từ dưới đất bắn lên. Một luồng linh áp phô thiên cái địa lập tức khuếch tán ra, bao phủ cả đám lại. Mọi người lại biến sắc, linh áp khổng lồ như ngọn cự sơn đè lên vậy, pháp lực vận lên cũng không thoát được. Ba người đám lão giả khoác áo bào xanh tu vi hơi kém, thiếu chút nữa thì rơi từ trên không xuống. Một tiếng âm nổ mạnh, một con khôi lỗi hình người cao tầm vài trượng hiện lên phía trước, khôi lỗi cấp thiên tượng. Hắc khí trên người Liễu Minh tuôn ra bao phủ thân hình. Hắn nhìn con khôi lỗi, ánh mắt ngưng trọng, trong hắc khí hiện luồng hào quang màu vàng đất. Đám Bích Viêm tự nhiên cũng thấy rõ linh áp khổng lồ từ con khôi lỗi hình người tàn mát ra, sắc mặt kịch biến. Khặc khặc, Bích Viêm tiểu nhi, mấy chục năm qua ngươi đuổi ta núp đồng trốn tây, hôm nay không bằng chúng ta đổi vai thử xem. Từ bên trong con khôi lỗi hình người vọng ra thanh âm hư linh cuồng tiếu. Bích Viêm nghe thế, mặt xanh mét. Vào thời khắc này, ba đạo độn quang phóng lên trời, về ba phía khác nhau, đúng là ba người lão giả khoác áo bào xanh. Ba người thấy không ổn, chẳng nói hai lời hốt hoảng chạy liền, nháy mắt đã. Được trăm trượng. Muốn chạy, hừ, hôm nay ở đây, đừng đứa nào nghĩ thoát được. Trong khôi lỗi hình người, Hư Linh cười lạnh. Ngay sau đó, con khôi lỗi hình người nhấc một cánh tay lên, thanh quang lóe lên. Trong hư không chấn động, ba bóng đen mơ hồ kích xạ theo sau ba người lão giả mặc áo bào xanh. Một khắc sau, ba tiếng kêu thảm thiết đồng thời vọng lại. Vùng bụng ba người kia xuất hiện cái lỗ to bằng đầu người, như thể cắt họ thành hai đoạn. Bịch một tiếng, thi thể ba người rơi xuống Mặc Tinh Lâm, cứ thế vẫn lạc. Chỉ giơ tay nhấc chân đã chém chết ba chân đàn trung kỳ của u tộc. Đồng tử Liễu Minh co lại, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy ba bóng đen là vật hình con thoi, lực công kích không ngờ mạnh thế, xuyên thủng phòng ngự ba người kia. Bích Viêm thấy thế, sợ hãi lắm, bán trùng u tộc và u tộc mặt hổ luôn tự cao cũng xanh mét cả mặt. Khôi lỗi thiên tượng hậu kỳ, cửu u minh giới hiếm khôi lỗi chi thuật, khôi lỗi cảnh giới thiên tượng hậu kỳ càng chưa từng nghe nói, người lấy vật ấy từ chỗ nào? Bích Viêm hít một hơi thật sâu, khôi phục vài phần trấn định, trầm giọng hỏi. Cùng lúc đó, trong tai Liễu Minh vang lên tiếng truyền âm yếu ớt của Bích Viêm.

Phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1098, cửu truyện U Hạch, đại năng hiến lộ tầm cửu truyện. U Hạch thành giao khứ trung thiên. Liễu Minh nghe vậy thì đương há hốc mồm, lòng dâng lên niềm mong đợi, nhưng lập tức nhận được một chậu nước lạnh buốt dội xuống, miệng nở nụ cười đắng chát. Hắn không hoài nghi lời Thanh Linh không thật, với thân phận là bậc đại năng thông huyền há lại nói linh tinh lừa bịp. Dựa theo lời nói ấy, dù hắn may mắn tìm được vết nứt không gian giữa cửu u minh giới và nhân giới, nhưng nếu đụng phải không gian triều tịch e rằng cũng vẫn lạc trong đó. Ngay lúc Liễu Minh âm thầm suy tính, Thanh Linh bỗng chậm rãi nói tiếp. Lại nói, ngày xưa sở dĩ ta không thể hoàn thành khôi lỗi này, một là thời gian không đủ, lại nữa là thiếu khuyết một loại tài liệu mấu chốt. Nếu có vật này, ta sẽ luyện chế hoàn thành, việc ở trong tầm tay. Không biết tiền bối cần loại tài liệu nào, vãn bối nguyện ra sức khuyển mã, Liễu Minh nghe thế vẫn không hiểu ý tứ bèn vội vã hỏi lại. Thanh Linh kể lòng vòng nhiều thế hiển nhiên muốn hắn làm chuyện gì đó. Hiện tại ta thiếu tài liệu tên là cửu chuyển u hạch, chính là có dùng để hoàn thành hạch tâm khôi lỗi mặc tinh ngọc, cũng là nơi mấu chốt phát huy uy năng lớn nhất. Thanh Linh liếc nhìn Liễu Minh, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Cửu chuyển u hạch, Liễu Minh nhướng mày, trong đầu không có chút tin tức nào liên quan tới vật ấy. Người không biết cũng là bình thường, đại bộ phận cao giai u tộc e cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy vật ấy. Cái cửu chuyển u hạch là bậc thông huyền u tộc khi tọa hóa hoặc vẫn lạc, trong di hài mới có vật ấy, ẩn chứa uy năng lớn lao. Cái thế giới cửu u tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, tuy có không ít u vương thông huyền, nhưng tới nay cũng chỉ có được mấy viên ở trong tay mấy đại u vương mà thôi. Thanh Linh đã sớm đoán được Liễu Minh sẽ hỏi nên kiên nhẫn giải thích. Điều này, nghe câu ấy, Liễu Minh cảm thấy choáng váng. Thanh Linh nói nhẹ nhàng thế nhưng rõ ràng cửu chuyển u hạch căn bản minh thạch không thể mua nổi. Với thực lực bản thân, dù có thể đối chiêu vượt mấy cấp đấu cùng cảnh giới thiên tượng bình thường, nhưng nên muốn lấy trong tay u vương cảnh giới thông huyền vật gì, căn bản là chuyện mơ tưởng. Hừ, người gấp gáp cái gì, bổn tôn đã nói là vật ấy phải cướp trong tay u vương đâu. Theo ta biết, ở giao giới u thủy vực và u tình vực có một sơn mạch kéo dài không biên giới, trong lòng sơn mạch đó có u vương chi thương. Tại đó có lẽ có cửu chuyển u hạch đấy, Thanh Linh hừ một tiếng, dặn dò, lăng mộ u vương. Lông mày Liễu Minh nhướng lên, tâm niệm xoay chuyển, hình như trước đây có nghe nói về u vương chi thương ở Bích U Thành. Tại cửu u minh giới, trước giờ vẫn là cường giả vi tôn. Bản thân u tộc không thể sinh sản, vì thế vị trí u vương cửu đại u vực không truyền lại mà đều là do cường giả u tộc khiêu chiến u vương đời trước mà lấy được danh hiệu. Mỗi một u vương nhận khiêu chiến của cường giả u tộc đều không né tránh, đều không mất hết uy nghiêm, lại không còn thể diện xưng u vương ở cửu u minh giới. Từ đó, u vương đời trước một khi chiến bại hay bị thương thường lui về cấm địa gọi là lăng mộ u vương. Khi vào phạm vi này, không cho phép kẻ thắng xông vào đuổi giết, nếu không sẽ khiến kẻ khác tức giận, hơn nữa còn bị các u vương khác liên thủ ngăn lại. Mà những u vương tiền nhiệm lui về, tiến vào nơi này thì cả đời không rời chỗ cấm địa này chờ qua tuế nguyệt mà tọa hóa. Cho nên có thể coi u vương chi thương thực tế là mồ chôn u vương ở cửu u minh giới. Khi u vương vẫn lạc, trừ những minh bảo chân quý còn có cửu chuyển u hạch, nhưng đi cùng u vương tiền nhiệm còn có bộ hạ trung thành, họ sẽ bố trí nhiều cấm chế xung quanh u vương chi thương để làm chùn bước đám quỷ vật và u tộc ngó nghiêng bảo vật tùy thân của u vương. Những cấm chế này phần lớn thiết lập dành cho quỷ vật, u tộc, tu vi càng cao phản kích cấm chế càng mãnh liệt. Nhưng do lợi ích hấp dẫn làm cho không ít u tộc cường đại hy vọng may mắn lén lẻn vào u vương chi thương, thương thì có vào mà không có ra, trong đó không ít cường giả cấp thiên tượng. Dần ra, kẻ có can đảm xông vào cấm địa u vương chi thương càng ít, đến giờ lác đác chẳng có mấy. Kể từ đó trong vòng phạm vi ngàn dặm từng cái u vương chi thương đều tự thành một nơi tuyệt địa, u tộc thông thường không dám mảy may tới gần. Liễu Minh nghĩ tới đây, tâm niệm xoay chuyển bất định. Đúng lúc này, Thanh Linh đứng đối diện cực kỳ bình tĩnh bảo rằng, nếu ngươi giúp ta lấy được cửu chuyển u hạch, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi thoát khỏi chốn cửu u minh giới này, hơn nữa còn có thể cho ngươi một vài chỗ tốt khác nữa. Với thực lực ta, vào u vương chi thương đương nhiên không phải vấn đề, nhưng phân nửa không thể giấu được tai mắt u vương nơi đây, không chừng có thể còn bị các u vương khác liên thủ đuổi giết, từ đó khó lòng đoán được hậu quả sau này. Bởi thế nếu không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không tự thân làm một chuyến. So ra, lấy tu vi cảnh giới chân đan của ngươi xông vào sẽ không khiến cho ai phải chú ý. Hơn nữa ngươi tu luyện minh cốt quyết, tuy có thể đánh cháo giả khí tức u tộc nhưng bản thân rõ ràng là tu sĩ nhân tộc, những cấm chế quỷ vật chuyên để đối phó u tộc chưa hẳn đã hữu hiệu với ngươi. Thanh Linh để ý những biến hóa trên gương mặt Liễu Minh, chậm chậm nói, không biết tiền bối có kỳ hạn gì với chuyện này không? Liễu Minh trầm ngâm chốc lát bèn hỏi, yên tâm, khôi lỗi mặc tinh ngọc một khi đã kích phát, hấp thu u minh chi khí trong ngươi đủ để duy trì 10 năm. Ngươi chỉ cần trước khi ấy lấy được cửu chuyển u hạch ra là được. Nếu không, ta cũng đành nghĩ phương pháp khác. Thanh Linh nghe thế thì mỉm cười. Được, nếu tiền bối đã nói vậy thì vãn bối đồng ý thực hiện việc này, nhất định trong kỳ hạn đó giao cửu chuyển u hạch tận tay, Liễu Minh thận trọng cân nhắc một hồi bèn cắn răng đồng ý. Dù nghe bảo U Vương chỉ thương 10 phần nguy hiểm, nhưng so với chuyện bản thân bị nhốt cả đời trong cửu U Minh giới thì còn khốn khổ hơn nhiều. Tốt lắm, bổn tôn nhìn người không sai, quả nhiên là kẻ thức thời. Đây là một khôi lỗi thế thân, vào lúc mấu chốt sử dụng có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi. Thế nhưng thứ này chỉ có thể dùng một lần, đừng quên. Còn nữa, trong U Vương chi thương cấm chế trùng trùng điệp điệp, ngươi nên về chuẩn bị tốt mới tiến vào thì hơn. Thành Linh dường như liệu định Liễu Minh sẽ nhận lời, sau khi nghe thấy bạch quang trên bàn tay lóe lên, hiện con khôi lỗi nhỏ cỡ bàn tay, phất tay vứt, cho Liễu Minh. Liễu Minh đại hỉ, tóm vào hư không một cái, thủ con khôi lỗi lại, giơ trước mặt đánh giá cẩn thận. Con khôi lỗi nhỏ này chưa đầy nửa xích, toàn thân trắng một màu, nhìn trước nhìn sau đều rất tinh xảo, mỗi bộ mặt thì trống trơn, chẳng có ngũ quan nào cả. Đa tạ tiền bối thượng hậu, sau khi hắn đánh giá xong thì chắp tay thi lễ với Thanh Linh. Nhớ nhé, 10 năm nữa, lại gặp nhau tại đây, Thanh Linh nói vậy, hai tay vung lên, một luồng thanh quang quấn lấy thân hình, vèo một tiếng liền biến mất trước mắt Liễu Minh. Trong mắt Liễu Minh hiện một tia kinh hãi, Thanh Linh phi độn theo hướng nào hắn cũng không nhìn rõ, thần thông bậc thông huyền hiện hắn không có khả năng phỏng đoán. Hắn cẩn thận kiểm tra lại khôi lỗi thế thân cầm trong tay một phen rồi cẩn thận cất đi, sau đó quan sát mọi nơi. Sắc mặt khẽ động, bay tới chốn ba người lão giả áo xanh vẫn lạc. Sau một lát, vẻ mặt của hắn vui mừng đứng trên không trung, hắc khí từ bàn tay đang nâng một vật gì đó, là ba cái minh khí chữ vật, còn thêm cả hai thanh trưởng kiếm. Một tấm gương phong cách cổ xưa, một viên châu màu đỏ và một vòng tay nữa. Những thứ này đều là minh khí mà ba người nhóm lão giả áo xanh sử dụng, đều là pháp bảo hình thức ban đầu. Trong ba cái pháp khí chữ vật có không ít thứ tốt, ngoài 20 vạn minh thạch thì còn có một ít đan dược, trần quý, linh thảo, khoáng thạch, cùng với mười mấy món minh khí cực phẩm. Tuy là những thứ này Liễu Minh sẽ không dùng tới nhưng mà đem bán cũng ra được một món lợi ngoại ý không nhỏ. Đáng tiếc là tất cả pháp khí chữ vật đám Bích Viêm đều hóa thành tro tàn trong ngân diễm của khôi lỗi Mặc Minh Ngọc, nếu không thì những thứ đồ không chỉ có chừng này mà thôi. Liễu Minh tiếc nuối một lát bèn thu hết cả vào, cũng không dừng lại tại đây lâu, một tay bấm niệm kiếm quyết, từ mậu kiếm nâng thân hình hóa thành một đạo kiếm quang màu xám bay nhanh về phương xa. Vài ngày sau, Liễu Minh tiếp tục hóa thành bộ dáng ẩn hàn, lặng lẽ không một tiếng động vào Bích U Thành, tìm một chỗ mới để ở. Trong vòng mấy ngày, hắn đóng cửa không ra, cũng may không xảy ra chuyện gì, làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đã hứa với Thanh Linh đi lấy cửu chuyển u hạch, đương nhiên hắn sẽ không ngu ngốc đâm đầu thẳng tới U Vương Chi Thương mà định bụng thu thập một ít tư liệu liên quan. Nơi phồn hoa nhất toàn cõi U Thủy Vực không đâu bằng thành Bích U, nếu không Liễu Minh cũng chẳng mạo hiểm vào đây. Hắn cẩn thận ẩn náu mấy ngày liền, sau đó mới bắt đầu thận trọng mua bán điển tịch vật dụng tại các cửa hàng. Thành Thanh Nhạc là một thành trì không lớn không nhỏ ở U Thủy Vực, cực xa Bích U Thành, gần như là thành trì biên cảnh U Thủy Vực. Lúc này đương giữa trưa, trên con đường lát đá xanh Thanh Nhạc Thành có một nam tử trung niên mặc áo sam xám chậm rãi bước đi, mắt lướt nhìn đánh giá cửa hàng hai bên đường. Qua gần nửa ngày bảy ngoặt tám lượn, người trung niên áo sam xám đứng trước một tửu lầu ba tầng cũ kỹ. Trên cửa treo một bảng hiệu cũ nát mà chữ viết hầu như không thể đọc nổi. Ánh mắt người trung niên mặc áo sam xám lóe lên tỏ ra thông cảm, cất bước đi vào. Khách khứa trong tửu lâu không nhiều, ở chỗ quầy có một gã nam tử trung niên lôi thôi lếch thếch, tay đương uể oải vẻ bán tính. Vị khách quan, đến dùng cơm phải không? Bổn điếm mới có một loại bát bảo minh tửu, nhiều người thích lắm. Một tiểu nhị nhanh mắt nhìn thấy người trung niên đi vào thì nhiệt tình đón tiếp. Chuyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1099, Động Hào, hai năm hay được Động Hào. Tiện tay phi bảo thu vào Ngọc Dương. Cho ta một gian phòng và mang lên vài món ăn ngon. Bàn tay nam tử trung niên mặc áo sam xám như vô ý vung lên chạm vào y sam bên hông, tức thì một chiếc ngọc bài màu xám nho nhỏ hiện lên, phía trên nó mơ hồ có thể thấy hai chữ minh văn màu bạc nho nhỏ Động Hào. Nguyên lai là một vị khách quý, tại hạ không tiếp đón từ xa thật thất lễ, xin mời đi theo ta, thị lực tên tiểu nhị cũng. Thật là kinh người, ngọc bài màu xám vừa mới lộ ra chưa đầy một hơi thở mà đã bị y nhìn thấy rõ ràng. Tiểu nhị nở nụ cười với trung niên áo sam xám, sau đó quay người đi về phía hậu đình. Trung niên mặc áo sam xám cũng không nhiều lời, hai tay vắt sau lưng, mặt không chút biểu tình cũng liền đi theo. Hai người đi tới đình viện ở phía sau của tửu lâu, rẽ vào một con đường, bước tới trước cửa một gian phòng trọ mới ngừng lại. Khách quan, chính là gian phòng phía trước, tiểu nhị chắp tay thi lễ với người trung niên áo sam xám sau đó hắn liền quay người rời đi. Nam tử trung niên mặc áo sam xám thấy tiểu nhị đã rời khỏi liền thu hồi ánh mắt rồi phóng thần thức ra nhanh chóng tìm hiểu tình hình xung quanh, sau đó mới nhìn tới gian phòng trọ phía trước. Người này chính là Liễu Minh. Vậy là đã trôi qua trọn vẹn 2 năm kể từ lúc gặp gỡ Thanh Linh tại Mặc Tinh Lâm. 2 năm qua đi, hắn vừa tu luyện vừa đi các nơi để thăm dò tư liệu có liên quan đến U Vương Chi Thương, bất quá thu hoạch hết sức bé nhỏ. Thế nhưng hơn 2 tháng trước, họ Liễu vô tình biết được một thế lực tên Động Hào vô cùng thần bí tồn tại ở cửu U Minh Giới. Nghe nói Động Hào làm việc cực kỳ bí mật, thế lực trải rộng toàn bộ các khu vực lớn ở cửu U Minh Giới, nó làm tất cả các giao dịch ngầm, mua bán các loại vật phẩm cổ. Quái cùng kỳ lạ và quý hiếm, cộng với trao đổi tin tức qua lại, thậm chí còn cung cấp dịch vụ ám sát. Chỉ cần trả đủ giá, không có việc gì mà thế lực này không thể làm, cũng không có tin tức nào mà họ không thăm dò được. Không có ai biết thế lực Động Hào này mạnh đến cỡ nào, chẳng qua là có tin đồn, đại bộ phận thành chủ ở cửu U Chi Địa đều có liên quan với Động Hào. Thậm chí ngay cả mấy vị U Vương cũng không có ngoại lệ. Ít nhất, bọn họ chưa bao giờ can thiệp vào hoạt động của Động Hào tại địa vực do mình cai quản. Liễu Minh vô cùng mừng rỡ khi biết sự tồn tại của thế lực này, bất quá hắn nhất định phải đạt được một cái tín vật mới có thể tiếp xúc cỗ thế lực này cùng tham gia Động Hào đại hội. Nhìn ngọc bài màu xám treo bên hông, khóe mắt hắn giật giật, để có được nó, hắn đã phải bỏ ra cái giá cực lớn, đến tận bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy đau như cắt da cắt thịt. Hắn lắc đầu, thu liễm tâm thần, bước vài bước tới trước cửa phòng rồi gõ 2 cái. Vào đi, ngay lập tức một thanh âm có vẻ già nua từ trong phòng truyền ra. Kẹt, âm thanh mở cửa gỗ vang lên. Liễu Minh cất bước đi vào trong gian phòng. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một gian phòng bố trí vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn bằng gỗ lim và bên cạnh có một vị lão giả áo xanh mặt mũi hiền. Lành đang ngồi, chẳng qua trên mặt y không có một tia huyết sắc, nhìn qua có vẻ quỷ dị. Một chỗ khác trong phòng còn có một tấm bình phong khá lớn chạm trổ đầy hoa văn, phía trên tỏa ra ánh sáng âm u mơ hồ, dường như có bố trí cấm chế nào đó. Thần thức Liễu Minh khẽ quét qua lão giả áo xanh, người này khí tức thâm trầm nội liễm, rõ ràng tu vi đã đến chân đan hậu kỳ. Có phải các hạ đến tham gia đại hội Động Hào lần này không? Lão giả áo xanh lạnh lùng hỏi. Không sai, khuôn mặt Liễu Minh không chút biểu tình cầm ngọc bài bên hông lấy xuống, giao cho đối phương. Lão giả duỗi cánh tay khô gầy ra nhận lấy ngọc bài, ánh mắt đảo qua ngọc bài, trong mắt hắn tàn mát ra bạch quang nhàn nhạt rồi lập tức gật đầu, cầm ngọc bài trả lại Liễu Minh. Không có vấn đề, mời đạo hữu vào. Lão giả ngẩng đầu nhìn Liễu Minh, sau đó lấy ra một cái lệnh bài to cỡ bàn tay, không khí bỗng nhiên rung động, một đường bạch quang bắn ra rơi lên trên tấm bình phong. Mặt ngoài bình phong có linh quang lưu chuyển, sau đó lộ ra một cái lối đi ngắn hình tròn, phía cuối con đường chính là một tòa pháp trận truyền tống. Bên trong chính là lối đi đến hội trường đại hội Động Hào, lão giả áo bào xanh nhận thấy Liễu Minh có đôi chút do dự liền nhàn nhạt nói ra. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một cái mặt nạ mặt quỷ. Đeo lên mặt, đây chính là một kiện minh khí hắn phát hiện trong túi trữ vật của lão già mặt xanh, nó có tác dụng ngăn cách thần thức, hôm nay vừa vặn có thể dùng đến. Đeo mặt nạ vào, thân hình hắn nhoáng lên trực tiếp xuyên qua thông đạo, đã đứng bên trong pháp trận truyền tống. Truyền tống trận hào quang chập chờn, thân ảnh Liễu Minh lập tức biến mất, họ Liễu chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau khi vầng sáng tan hết, hắn đã xuất hiện ở một cái sân động rộng gần 100 trượng. Hoan nghênh các hạ quang lâm đại hội Động Hào tại U Thủy Vực, một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến. Một nữ tử u tộc che mặt mặc trường bào đen trắng đang đứng bên cạnh truyền tống trận. Liễu Minh nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt đảo quanh 4 phía. Khắp trong động này có đến vài chục cái bình đài hình thang, trên từng cái bình đài đều có truyền tống pháp trận, có mấy cái pháp trận vẫn đang lóe hào quang. Bên cạnh từng cái pháp trận đều dựng một cái minh bài, bên trên ghi danh tự của từng thành trì và đều có một gã u tộc che mặt mặc trường bào đen trắng. Thành Lãnh Nguyệt, Thành Thú Thiên, Thành Hàn Thủy. Liễu Minh quét ánh mắt thoáng qua phía dưới, bất ngờ phát hiện mấy tòa thành trì mình biết đều thình lình nằm chung một nhóm. Liễu Minh vẻ mặt tiêu sái hờ hững đi xuống cái sân, đi dọc theo cái lối trước mặt. Cũng không bao lâu, hai mắt tỏa sáng, một quảng trường to, lớn nằm dưới mặt đất hiện ra trong mắt hắn. Quảng trường nằm dưới mặt đất này có hình tròn, rộng trùng vài chục mẫu, trông hết sức rộng rãi. Trên đỉnh khảm nạm tảng đá tỏa ra lượng lớn bạch quang ôn hòa, chiếu rọi không gian dưới mặt đất sáng ngời khắp mọi nơi. Giờ phút này trong sân rộng, sơ sơ có 500-600 tên u tộc, trông có vẻ náo nhiệt. Ngoại trừ những thành viên mặc trường bào màu trắng đen kia, những người khác phần lớn đều giống Liễu Minh. Trên mặt có đeo mặt nạ hoặc áo choàng có hiệu quả che giấu, cũng có người dùng bí thuật che giấu hình dáng, khuôn mặt mơ mơ hồ hồ. Liễu Minh quét sơ thần thức qua, trong lòng khẽ rùng mình. Những người ở đây phát ra khí tức rõ ràng có tu vi chân đan cảnh trở lên chiếm hơn một nửa. Tại chỗ khác quảng trường, có vài tòa lầu các với kiến trúc khác nhau to lớn không đều. Thỉnh thoảng có một vài tên u tộc ra vào trong đó, từng cửa ra vào lầu các đều treo một tấm biển hình chữ nhật. Tấm biển ghi một số thông tin bên trên, hẳn là để phân biệt cung cấp mua bán tin tức, trao đổi bảo vật hoặc là phục vụ ám sát. Liễu Minh gặp tình cảnh này trước mắt cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào. tổ chức động hào ngoài trừ bình thường phục vụ cung cấp bên ngoài, thì cách một khoảng thời gian liền cử hành một lần thịnh hội mang tính khu vực như thế này, chẳng qua là địa điểm mỗi lần khác nhau mà thôi. Liệu mình đi đến, không khiến u tộc khác nào có chút chú ý, tự nhiên cảm thấy vui vẻ thoải mái, lập tức dạo bước đi lên phía trước. Kết quả khi đi trong sân rộng một lúc, lại phát hiện không ít tên u tộc đặt quầy hàng đơn sơ, thi thoảng có người đi đến xem hàng. Hắn thấy vậy thì trong lòng khẽ động tâm. Coi như thời gian còn nhiều, chẳng bằng đi xem thử trong tay những tu sĩ này có thể tìm được chút ít vật có ích. Lại nói thêm, đại hội động hào này cũng là nơi thủ tiêu những tăng vật tuyệt vời. Bên ngoài không dám giao dịch công pháp, minh khí hay tài liệu hiếm có. Miễn là đến nơi này, bất luận kẻ nào cũng không đi điều tra lại lịch xuất xứ bảo vật, chẳng qua là ngươi tỉnh ta nguyện cũng một giá giao dịch. Cho nên có một số bảo vật thành danh của đại năng bị vẫn lạc từ bên ngoài, thậm chí là có một số bảo vật linh tài của thành chủ bị mất trộm trong nhà cũng xuất hiện. Liễu Minh sải bước trong đại sảnh rộng rãi, ánh mắt tùy ý nhìn mọi nơi toát ra vẻ do dự. Khi hắn đi qua một quầy hàng, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Chủ quán là một đại hán mang mặt nạ em bé, trước người có một mảng bàn gỗ giản dị chất đầy vật phẩm rực rỡ. Có điều cũng không hấp dẫn ánh mắt Liễu Minh, nhưng nằm chỗ góc khuất khối màu đỏ như máu có hình dáng như viên ngọc thô chưa được mài giũa. Liễu Minh nhìn vật trước mặt, đang định mở miệng thì đại hán mang mặt nạ em bé liền bắt pháp quyết, thả ra màn chắn hơi nước mờ biết có khả năng cách âm bao bọc hai người. Các hạ muốn xem Noãn Dương Bảo Ngọc này, vật ấy đến nay cũng có thể xem là hiếm gặp, thích hợp nhất cho việc luyện chế minh khí phòng ngự. Dù đeo bên người cũng có thể phòng ngự một ít thuộc tính âm hàn tránh gây tổn thương, 5 vạn minh thạch, không đổi, đại hán mang mặt nạ em bé nhanh chóng nói ra, Noãn Dương Bảo Ngọc. Liễu Minh nghe vật thì hai mắt nhíu lại. Người trước mặt thực ra cũng không nói lung tung, vật ấy chính là một loại linh ngọc hiếm thấy cực kỳ tại cựu U Minh giới. Với giá trị vật này, nếu đặt tại dại lục trung thiên thì có khả năng giá trị còn muốn cao hơn một chút. Mà căn cứ theo một ít hiểu biết của hắn, khu vực U Vương Chi Thương kia nằm giữa U Thủy Vực và U Thanh Vực. Bên ngoài gần hai vực có một lớp hải triều dòng nước lạnh vô cùng lợi hại. Loại hải triều dòng nước lạnh này bá đạo cực kỳ, gần như một loại thiên tai. Hơn nữa bị ảnh hưởng một chút đặc thù từ vị trí của khu vực U Vương Chi Thương, cho dù là tu sĩ thiên tượng cảnh muốn đột phá xông qua cũng đầy dậy khó khăn. Nếu hắn có được miếng Noãn Dương Bảo Ngọc này thì cơ hội nắm chắc tăng lên rất nhiều. Ta đây có một cặp bảo kiếm cấp bậc pháp bảo hình thức ban đầu, cộng thêm một vạn minh. Thạch đổi lấy cái Noãn Dương Bảo Ngọc, người chỉ lời không lỗ, như thế nào? Liễu Minh nói không nhanh không chậm, bắt pháp quyết liền hai thanh trường kiếm toàn thân màu tím hiện ra trong tay. Đây chính là minh khí của thanh niên kiếm tu kiếm ngụ chết dưới tay hư linh kia. Hắc hắc, dư xài, tên đại hán mang mặt nạ em bé ánh mắt khẽ quét qua song kiếm trong tay Liễu Minh liền sáng ngời, dường như sợ Liễu Minh hối hận vội vàng cầm bảo ngọc trong tay trao đổi. Liễu Minh cũng không nói nhiều, tay khẽ điểm thì bảo ngọc lập tức bay vào trong tay. Một luồng nhiệt lưu dọc theo lòng bàn tay nhanh chóng tỏa ra khắp thân thể, làm cho toàn thân đều muốn bốc cháy. Quả nhiên là Noãn Dương Bảo Ngọc, xem ra chuyến này dù sao cũng không trắng tay rồi. Liễu Minh âm thầm vui vẻ, song kiếm cầm trong tay cùng với một túi minh thạch ném tới, cũng không dừng lại lâu liền khẽ động thần niệm thu hồi bảo ngọc rồi rời đi. Tuy nói song kiếm này cũng không tệ, nhưng hắn đã có từ mẫu âm hồn kiếm cùng khổ luân kiếm không thua so với song kiếm này, chỉ bằng lấy ra đổi lấy những bảo vật có nhu cầu cấp bách khác. Lại dạo thêm một vòng, đến khi không tìm ra thứ gì phù hợp với mình, họ Liễu mới đảo mắt nhìn quanh vài tòa lầu các gần đó. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định bước vào một tòa kiến trúc thấp nhất trong đó, bên trên có đề ba chữ hiểu cổ cát. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1100, âm lưu, của Vương Chi Thương tay lẻ khó vỗ. Nơi lắm hiểm nguy kết đội mà đi. Vừa tiến vào phòng, Liễu Minh đã thấy gã đại hán khôi ngô thân vận trường bào đen trắng đang khoanh tay chờ sẵn. Sau khi quan sát một hồi, gã mới lui qua một bên rồi cất giọng lạnh lùng dặn dò họ Liễu. Đi vào bậc thang ở giữa, chớ nhìn ngó lung tung. Liễu Minh nghe vậy bèn đưa mắt nhìn lại, không gian phía trước quả thật có đặt ba chiếc thang gỗ không rộng lắm. Sau khi suy nghĩ thật nhanh, hắn liền tiến vào lối đi mà đại hán vừa chỉ để thông lên tầng 2. Vừa đặt chân đến nơi, hắn liền cảm thấy cảnh vật trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng mờ ảo giống như tồn tại cấm chế nào đó khiến cho thần thức nhận lấy hạn chế vô cùng nặng nề. Ngay khi hắn định lên mở miệng lên tiếng hỏi thăm, một tiếng bá đã thình lình vang lên khiến cho toàn bộ không gian trong phút chốc liền trở nên sáng bừng, đồng thời bậc thang dẫn hắn tiến lên cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Hà hà, đạo hữu không cần kinh ngạc, chỉ là một ít cấm chế mà thôi. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn tin tức bị người khác nghe được đúng không? Thanh âm khàn khàn phát ra từ lão già gầy còm đang ngồi xếp bằng ở nơi tận cùng của gian phòng. Thì ra là thế. Liễu Minh nghe vậy bèn bất động thanh sắc đánh giá lão già trước mắt vài lần đồng thời không ngừng quan sát thoáng qua không gian bốn phía.